101 mẩu chuyện của đôi ta, chương 23, góc chuyện audio.com, chuyện thứ 67. Nhỏ bạn thân Tiểu E cũng đang đọc chuyện 101, nó hỏi tôi, vì sao gọi Y tiên sinh là Y tiên sinh? Thật ra Y tiên sinh không phải họ Y, tên cũng chẳng dính dáng gì đến Y, tôi phải giải thích. Bởi vì ảnh là chồng tao, tôi gọi là Jesse, ảnh là chồng tôi thì phải là Mr. Jesse, gọi tắt là Y tiên sinh. Tiểu E chửi tôi vì sự chiếm hữu quá dữ. Tôi kể cho Y nghe Y tiên sinh đánh giá tôi. Không tệ, biết cách bày tỏ chủ quyền một cách công khai. Ha ha ha, không phải vậy nha. Chuyện thứ 68. Thời gian trước tôi đang theo dõi phim Điều tốt đẹp nho nhỏ, ở đoạn cuối Cố Vị Dịch giúp Tư Đồ Mạt buộc tóc rất điêu luyện, cả đám mê phim phỏng đoán chắc chắn Cố Vị Dịch thường buộc tóc cho Tư Đồ Mạt. Sau đó tôi nhớ tới trước đây Y tiên sinh cũng thường xuyên bím tóc cho tôi. Năm cấp 2 tôi để tóc dài, hằng ngày cột đuôi ngựa, chỉ biết cột tóc lên, tay chân vụng về không biết bím kiểu gì, tóc lại dài, đến hè đổ mồ hôi thì dính lên cổ rất khó chịu. May mắn, nhỏ X ngồi cùng bàn. Tôi, Tiểu E và X là bộ ba không đạt tiêu chuẩn trong ban toán học, bây giờ vẫn là bộ ba thân thiết như cũ. Biết bím tóc nên mỗi ngày nó bím tóc cho tôi. Lên cấp 3 học khác ban, không thể kêu nó giúp tôi bím tóc, tôi lấy dây thun quấn đuôi ngựa thành một cục. Y hỏi tôi, mỗi ngày tốn nhiều thời gian với tóc như vậy không phiền hay sao? Tôi nói không còn cách nào khác, không quấn sẽ nóng chết, tôi không biết bím kiểu gì nên chỉ có thể như vậy. Ảnh đề nghị sẽ giúp tôi bím kiểu tròn. Tôi vốn không tin ảnh biết, nửa tin nửa ngờ kêu ảnh thử, không ngờ ảnh bím rất tươm tất, ít nhất là đẹp hơn tôi. Từ đó về sau cứ đến mùa hè tôi sẽ nhờ ảnh giúp tôi bím tóc. Bởi vì điều này, ban của bọn tôi có rất nhiều lời đồn, thậm chí các thầy cô cũng chú ý, nhưng lúc đó tôi cảm thấy không có chuyện gì, chỉ bím tóc thôi mà. Sau này xa ảnh, tôi không còn bím tóc nữa, cho dù nóng cỡ nào cũng cột đuôi ngựa cho đến khi gặp lại. Thật ra trước đây tôi tò mò vì sao một nam sinh như Y lại biết bím tóc, tôi còn hỏi ảnh, đáp án là, nhờ công lao của mẹ chồng tôi. Từ nhỏ Y đã bị giáo dục, đàn ông phải lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, biết quét dọn nhà cửa, phải biết cột tóc cho con gái mới tìm được vợ. Kết quả là Y học đủ kiểu bím tóc, nào là kiểu tròn quấn quanh đầu, kiểu con rết, kiểu bánh quai trèo. Còn tôi, mãi cho đến nay chỉ biết cột đuôi ngựa như xưa. Tiết lộ một chuyện, trong ngày cưới có một quá trình Y tiên sinh bím tóc kiểu công chúa cho tôi. Ảnh nói, ảnh không phải hoàng tử, nhưng tôi sẽ trở thành công chúa của ảnh. Chuyện thứ 69. Tuần trước nhà bọn tôi mua máy rửa chén, đây là một tin tốt, cuối cùng tôi và Y không cần vì chuyện rửa chén mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, bọn tôi phát hiện một vấn đề lớn khác. Trước đây hai đứa tôi không muốn rửa chén, bây giờ, ngay cả việc dọn chén bỏ vào máy cũng lười. Khôi phục hiện trường lúc đó, tôi nằm trên sofa xem TV, giục Y tiên sinh đi lấy chén bỏ vào máy. Y ngồi vắt chân hỏi tôi, vì sao em không làm? Tôi trả lời, mới ăn no nên không muốn cử động. Ảnh nói, anh cũng mới ăn no, cũng không muốn cử động. Sau đó hai đứa giằng co nửa tiếng đồng hồ tìm đủ cớ để đùn đẩy cho nhau. Cuối cùng, phải dùng kéo búa bao để quyết định ảnh là người cần làm. Nhìn vẻ mặt buồn rầu đau khổ của ảnh, tôi giờ khóc giờ cười đưa ra gợi ý. Góc chuyện audio.com, hay là anh đổi nghề đi, đi nghiên cứu loại robot phục vụ tự động mua đồ ăn và nấu nướng, nấu xong thì trực tiếp bưng đến miệng, ăn xong thì tự động dọn dẹp rồi bỏ vào máy rửa chén. Ảnh nhìn tôi đầy vẻ khinh bỉ, phim, điều tốt đẹp nho nhỏ, còn có tên là, gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, cách chương.